Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123, chương 1114 tranh mà. Chương 1114 tranh mà chịu khoan, tranh mà trước đó phóng một bên. Ta hỏi các ngươi, năm nay lúa mì vụ xuân các ngươi gieo đi sao? Loại. Thôn lão đạo, chúng ta không dám lầm vụ mùa. Triệu Khoan nói, vậy là tốt rồi. Thôn lão thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đi an bài Triệu Khoan trụ hạ. Ai ngờ, sáng sớm hôm sau Triệu Khoan cơm cũng chưa ăn liền đi ra cửa xem trong đất lúa mạch. Còn đem tới xem náo nhiệt thôn dân đều cấp mang đi. Thôn lão liền chảo một con gà công phu người đã không thấy tăm hơi. Sợ tới mức hắn gà cũng không cho Triệu Khoan giết, vội vàng đuổi theo. Thôn lão một người đều khó giấu trụ Triệu Khoan, huống chi nhiều người như vậy. Một người một câu, biểu đạt dục còn rất tràn đầy. Nháy mắt đem đế đều lậu, toàn thôn chú ý điểm đều ở cùng cách vách thôn giao giới trên mặt đất. Vì tranh địa, không chỉ có phái người xuống ruộng đào mương máng, cắm rào tre, còn đánh nhau, không có một nhà là thật sự đem lúa mạch đều gieo. Gieo giống còn như thế, càng đừng nói cấp lúa mì vụ đông bón phân. Thôn lão lúc chạy tới, Triệu Khoan sắc mặt đã trầm đến tích mặc, nhìn đến thôn lão, lập tức nổi trận lôi đình. Người nào vô viễn lự tất có gần yêu, ta xem các ngươi đọc sách đều đọc đến trong bụng chó đi. Cơm đều ăn không đủ no. Mắt thấy muốn thời kỳ giáp hạt, còn nghĩ mười mấy năm về sau phân mà xử. Này một năm nếu loại không ra lương thực, các ngươi có thể hay không sống đến sang năm đều khó nói. Còn nghĩ mười mấy năm về sau sự đâu? Ngu xuẩn. Các thôn dân vội vàng đi xem thôn lão, sắc mặt rất là thấp thỏm. Bọn họ cũng đều biết Triệu Khoan là thứ sử, là so huyện lệnh còn đại quan. Nghe nói là đại tướng quân huynh trưởng đâu, lời hắn nói không ai dám biện giải. Thấy thôn lão quỳ xuống thỉnh tội, liền cũng đi theo nơm nớp lo sợ quỳ gối ướt rầm rề trên mặt đất. Triệu Khoan tức giận đến xoay người liền đi, thôn lão vội vàng bò dậy đuổi theo. Đuổi theo ra một đoạn, trùng hợp cách vách thôn thôn lão dẫn người khiêng đại cái cuốc lại đây, còn nâng một cục đá lớn, đột nhiên một chút liền phóng tới trên mặt đất, sau đó lớn tiếng nói, với lão nhân, người thấy rõ ràng, coi đây là giới, từ nơi này hướng đông là chúng ta thôn, từ nơi này hướng tây là các ngươi thôn. Triệu Khoan đột nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu lại đây xem hắn, đầy ngập lửa giận rốt cuộc không nín được, phất tay nói, đi đem hắn mang lại đây. Thân vệ lập tức nhào lên trước, cách vách thôn thôn dân thấy thế, lập tức múa may cái cuốc muốn đánh người. Với lão nhân các ngươi chơi trá, thế nhưng thỉnh người ngoài, lớn mật, đây là thứ sử. Thân vệ rút ra đao tới một đao chém oai cái cuốc, một chân đem người đá bay, đao xoát một chút ấn ở đối phương trên cổ, lạnh lùng thốt, còn dám vọng động, giết không tha. Các thôn dân hoảng sợ, vội vàng đi xem thôn lão. Thôn lão chưa thấy qua Triệu Khoan, nhưng Triệu Khoan vừa thấy liền cùng bọn họ không giống nhau. Hắn vội vàng buông cái cuốc, phe phẩy tay làm các thôn dân đừng cử động, sau đó chạy tiến lên đi, với thôn lão đã trước quỳ xuống. Cách vách thôn Khương thôn lão thấy thế, liền cũng đi theo quỳ xuống. Triệu Khoan đứng ở hai người trước mặt, hỏi trước Khương thôn lão, lúa mì vụ xuân còn có bao nhiêu mẫu chưa loại? Khương thôn lão không tính quá, nhỏ giọng nói, tiểu nhân trong chốc lát trở về liền tính. Triệu Khoan cười lạnh, nhà ngươi còn có bao nhiêu mẫu chưa loại? Này tổng không đến mức cũng muốn tính đi. Khương thôn lão tâm run lên run lên, hắn gần nhất liền trực diện Triệu Khoan tức giận, nhất thời còn có chút ngốc, cho nên không dám nói dối. Còn có tam mẫu, ngươi còn có tam mẫu, huống chi mặt khác ra. Triệu Khoan cười lạnh nói, Các ngươi thật đúng là ánh mắt rộng lớn a. Vì một khối mười mấy năm sau không biết có thể hay không phân đến địa. Hiện tại liền bỏ vụ mùa. Ai cùng các ngươi nói miếng đất kia chính là các ngươi hai cái thôn. Thiên hạ thổ địa đều là thuộc về triều đình. Thuộc về đại tướng quân. Trừ bỏ các ngươi, khắp nơi bên trong đều có thôn xóm. Tương lai người càng ngày càng nhiều. Còn sẽ tân thôn xóm ở chỗ này. Bọn họ nếu có thể vất vả cần cù trồng trọt, vì nước nộp thuế, vì gia nhận một tồn lương, đó chính là so các ngươi càng có thể nuôi sống hài tử. Bọn họ hài tử nhiều, này khối địa coi như đến phiên bọn họ tới phân. Triệu Khoan chỉ vào bọn họ cái mũi mắng to, liền lúa mì vụ xuân đều loại không xong, nói như rồng leo, làm như mèo mửa liền nghĩ mười mấy năm sau sự. Lại vẫn dám giấu lừa với ta. Ta nói cho các ngươi. Năm nay các ngươi lương thực sản lượng nếu là thấp hơn đều số. Mùa đông toàn cho ta phục dịch đi. Triệu Khoan phẫn nộ nói. Các ngươi hai cái thôn cùng nhau. Nếu chậm trễ vụ mùa. Lầm thu hoạch. Tất cả đều thêm dịch 20 ngày. Các thôn dân vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Quỳ trên mặt đất không dám hé răng. Triệu Khoan lạnh lùng thốt. Đem các ngươi trường gọi tới. Hai cái thôn thôn lão không thể ước thúc thôn dân. Còn đều chậm trễ vụ mùa. Tất cả đều cho ta thay đổi người. Tranh mà cầm đầu người ở cày bừa vụ xuân sau khi chấm dứt đến diêm trường phục dịch 20 ngày. Răn đe cảnh cáo. Hai cái thôn lão toàn mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Không dám phản bác. Triệu Khoan xoay người liền đi. Trường tới rồi khi Triệu Khoan đã ở ngồi trên lưng ngựa chờ. Sứ quân, huyện quân thu được tin tức chính hướng bên này. Ngài xem nếu không trước trong nhà nghỉ một chút. Chờ một chút huyện quân, ta liền không đợi hắn. Triệu Khoan còn tính tâm bình khí hòa. Bởi vì việc này vốn chính là huyện lệnh ở công văn chung ngẫu nhiên đề cập một sự kiện. Hắn là bởi vì muốn đi một cái khác huyện giải quyết sơn phỉ chiêu an sự. Đi ngang qua nơi này, nghĩ khuyên khóa nông tang cũng là đại sự, cho nên lại đây nhìn một cái, ai biết bọn họ tranh mà nội tình lại là như thế, Triệu Khoan nói. Ngươi là lý trưởng, hay là nên tận tâm chút, đốc thúc bọn họ kịp thời gieo trồng vào mùa xuân cùng hạ phì. Để tránh lầm vụ mùa, Triệu Khoan hỏi, nhà môn phát xuống dưới lịch thư muốn nhiều nhìn xem. Đừng bãi ở trong nhà đương bài trí. Tốt nhất nhiều cấp bá tánh tuyên truyền giảng dài. Trường vội vàng đồng ý. Quách Phác đuổi ở tháng. Riêng kết thúc trước ra một quyển lịch thư. Kỳ thật chính là kết hợp hiện tại hiện tượng thiên văn. Ở tiền triều lịch thư cơ sở thượng là một chút sửa chữa. Triệu Hàm Trương bắt được về sau lập tức. Mệnh thư cục khắc bản. Tốc độ vẫn là thực mau. Ở 2 tháng sơ tứ ngày đó liền giao cho trạm dịch phát hướng các châu quận, lại từ châu quận chia. Phía dưới huyện, đồng thời bọn họ cũng chính mình in ấn. Sau đó chia các trường, thôn lão, trước mắt muốn một nhà một quyển lịch thư là không có khả năng. Nhưng ít ra có thể làm được một cái trường trong tay nhất định có một quyển. Bộ phận thôn lão có được, cầm lịch thư. Bọn họ liền có thể minh xác vụ mùa, nhưng thực hiển nhiên, không phải mọi người đều có thể lĩnh ngộ đến triều đình này phân dụng tâm lương khổ, Triệu Khoan cảm. Thầy vẫn là đến làm các huyện lệnh tăng mạnh giám sát, cách vách châu tôn lệnh huệ cũng ý thức. Được điểm này, nguyên lai nàng cho rằng thường thức không phải tất cả mọi người minh bạch. Trên đời này đại bộ phận người quá đến mơ màng hồ đồ. Hơn nữa, chiến tranh, hiện giờ lưu lại rất nhiều người trẻ tuổi đều không có trưởng bối chỉ đạo. Khi nào nên gieo hạt, là trước làm cỏ, vẫn là trước bón phân. Bọn họ là thật sự không hiểu, rất nhiều huyện lệnh cũng không hiểu, vì thế. Vì khuyên khóa nông tang, tôn lệnh huệ cơ bản đều bên ngoài bôn ba, công văn cũng đều là ở trên đường phê, ngắn ngủn 20 ngày. Người liền gầy một vòng lớn, vì thân thể hào, mặc dù mệt đến không ăn uống,